Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493, đệ tứ đạo khóa. Làm sao? Ngao nghi ngờ hỏi. Thiệu Huyền đem biển bên kia tình huống cùng hắn nói. Đi qua cái kia mùa đông, quả thật quá mức quỷ dị. Biển hai bên tình huống vậy mà là hoàn toàn ngược lại hai cái cực đoan. Một bên cóng đến mau thành băng thời điểm, bên kia vậy mà nóng đến liền mỏng nhất áo da thú đều không nghĩ xuyên. Nghe Thiệu Huyền nói bên kia tình huống lúc sau, Ngao cũng rơi vào trầm tư. Thiệu Huyền sở nói bên kia tình huống, quả thật so ban đầu bọn họ ở sông lớn bờ bên kia tình huống còn muốn hỏng bét nhiều. Chuyện ra khác thường, ai cũng không an lòng. Mặc dù lúc ấy bọn họ cũng nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, cũng lo lắng, lại không có bây giờ như vậy khiếp sợ. Bất kể như thế nào, thiên không đổi còn hảo. Nếu là năm nay mùa đông bên này càng nóng, chúng ta trước thời hạn chuẩn bị điểm tổng là hảo. Trời nóng có trời nóng bất tiện, thực vật đều mất đi vốn có sinh trưởng quy luật. Trong núi rừng các mãnh thú thói quen bị phá vỡ. Bọn họ nếu muốn được mùa, liền phải nhiều dự phòng mấy tay. Bất quá, rốt cuộc còn có gần nửa năm, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình. Đội ngũ tại chỗ nghỉ dưỡng sức 3 ngày, cũng không thể một mực ở lại chỗ này. Đồ ăn nguồn nước vẫn là một nan đề lớn. Tiếp tục đi xuống, tình huống không những không có được chuyển biến tốt, ngược lại còn sẽ càng hỏng bét. Nhường mấy chỉ hung thú giúp đỡ chở một bộ phận bệnh tật nhân viên, Ngao cũng mang người trên lưng một ít, bọn họ tinh lực lại kém, cũng so thật xa trở về những người này muốn tốt hơn nhiều. Liền tính bây giờ tình huống không quá hảo, nhưng đại gia cao hứng, người một cao hứng, liền có động lực. Thiệu Huyền nhường Lam Bảo Thạch khống chế bọ cánh cứng nhóm đều theo ở phía sau, mai phục ở dưới đất, không nhường bọn nó vây chung quanh. Như vậy sẽ đem những thứ kia ban đêm ra tới sa mạc các mãnh thú dọa chạy. Trước kia không muốn gặp, là bởi vì gặp phải phiền toái. Bây giờ đang cần đồ ăn, đụng phải một chỉ giải quyết một chỉ. Cho nên, ở nhìn thấy một chỉ bò cạp to lớn ra tới thời điểm, trong đội ngũ người, mắt đều xanh biếc, giống như là có thể loang loáng một dạng. Nguyên bản đằng đằng sát khí xông ra đất cắt đại bò cạp, cảm nhận được đập vào mặt càng sát khí mãnh liệt, liền câu đuôi động tác đều cứng lại, sau đó xoay người liền muốn chạy. Vèo vèo vèo, trong đội ngũ liên tiếp vụt đi ra mấy chục người, căn bản chưa cho kia chỉ bò cạp chạy trốn cơ hội. Quy Hắc chờ nghĩ ở huynh đệ bộ lạc trước mặt tú một đêm, ầm ĩ, chúng ta tới, các ngươi mau lui lại sau, thả chúng ta tới, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tới bên này hẳn là chúng ta tới chiêu đãi mới đúng. Bên kia Đa Khang đám người, không cần, thật không cần, tự chúng ta có thể làm được. Lâu như vậy không săn thú, ngứa tay, một chỉ bò cạp căn bản không đủ phân. Đội ngũ trong mấy chỉ dục dịch hung thú đều không thể hiển lộ thân thủ. Bọn nó chuyến này cùng qua tới quả thật giống như là mua nước tương một dạng. Vào sa mạc thời điểm ngọn gió bị kia chỉ bọ cánh cứng đoạt. Đi ra thời điểm lại một điểm cơ hội đều không giành được. Đội ngũ đại bộ phận thời điểm vẫn là chờ mặt trời không như vậy mãnh liệt mới bắt đầu gấp rút lên đường. Sau đó ở mặt trời mọc trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Như vậy một chi to lớn đội ngũ không thể một mực không bị người chú ý tới. Thực ra ở Viêm Giác người vào sa mạc thời điểm, Nham Lăng Thành phân tán ở ngoài điều tra người liền muốn giám thị. Chỉ là đụng phải trùng chiều, liền không còn theo sát. Chỉ là phái người cùng bên trên hồi báo một chút, phòng thủ mấy cái yếu điểm, phòng ngừa những bộ lạc này người lại tới cướp bọn họ đồ vật. Nếu không phải thiếu chủ trước thời hạn đem trọng yếu đều thu tới trong tay, e rằng những thứ kia bộ lạc người cướp được càng nhiều. Sa mạc hỗn chiến thời kỳ, nhưng là có không ít bộ lạc người thừa dịp loạn qua tới cướp vũ khí kim loại. Trên sa mạc người đối bộ lạc người sâu nhất ấn tượng chính là như vậy. Cho nên, vừa thấy được có chi gần ngàn người đội ngũ tiến vào sa mạc, đều đề phòng. Trước kia mặc dù cũng có bộ lạc người qua tới, nhưng chưa từng nào chi có lớn như vậy số lượng. trong đó còn có mấy chỉ hung thú đâu. Bây giờ lại dò xét đến đội ngũ động tĩnh, lại không thấy đến trùng chiều. Vừa vặn giám thị, đáng tiếc viêm giác bên kia cũng có một chỉ rất khó đối phó bạch điều. Cho nên không trung giám thị độ khó cũng rất đại. Bọn họ chỉ có thể cùng viêm giác đội ngũ duy trì một khoảng cách đi theo. Bất quá, viêm giác người làm sao đột nhiên gia tăng như vậy nhiều. Cái này làm cho bọn họ trực tiếp từ lúc mới bắt đầu phòng bị, tăng lên tới cấp bậc cao nhất cảnh giác. Trên sa mạc lúc nào đột nhiên xuất hiện như vậy một chi to lớn đội ngũ. Chẳng lẽ là thu hẹp mấy cái giải rác thế lực? Không được, đến vội vàng đem tình báo mới nhất báo lên. Viêm giác bên này người cũng biết có người ở phụ cận giám thị. Chỉ là rất khó bắt được người. Bọn họ bây giờ cũng không cái kia tinh lực đi đối phó những người kia. Chỉ muốn mau rời đi sa mạc thôi. Chỉ cần những người kia không tới trêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng không muốn hao phí khí lực đi chiến. Ai? Mau nhìn bên kia. Đỉnh đại mặt trời dùng quần áo che kín đầu viêm giác chiến sĩ. Nhìn hướng cách đó không xa gò cát. Bên kia thật dài trên gò cát. Có một ít sinh vật ở trên gò cát đi lại. Nhìn thấy những thứ kia. Trong đội người phần lớn nghĩ sách đao xông lên. Đem những thứ kia cho làm thịt ăn. Lại bị Thiệu Huyền gọi lại. Nếu là bị những người khác ngăn cản. Bọn họ sẽ có ý nghĩ. Rốt cuộc khó được đụng phải tốt như vậy đồ ăn. Không làm thịt ăn làm sao không phụ lòng vận khí này. Thủ lĩnh đều không lên tiếng đâu. Người kêu cái gì kêu. Nhưng gọi bọn họ lại chính là Thiệu Huyền. Bất kể là ở biển bên này, vẫn là ở biển bên kia trong bộ lạc, Thiệu Huyền địa vị đều rất đặc thù. Mặc dù nói là ở bộ lạc địa vị đứng sau vô cùng thủ lĩnh, nhưng hắn sức ảnh hưởng là tuyệt đối vượt qua kia hai người. Đặc biệt là trải qua lần này vượt biển sự kiện lúc sau. Viêm giác đội ngũ bên trong, không người nào có thể trực tiếp phản bác Thiệu Huyền mà nói. Ai phản bác, sẽ bị những người khác đánh. Cho nên, ở Thiệu Huyền gọi bọn họ lại lúc sau. Sách đao hào hứng chạy tới người. Một xoay người lại ngoan ngoãn chạy trở lại. Thiệu Huyền gọi bọn họ lại. Tổng sẽ không không nguyên nhân. Thiệu Huyền giơ tay lên che kín đỉnh đầu mặt trời chói chang. Nhìn hướng trên gò cắt kia một hàng dài lạc đà. Trên mặt lộ ra đại đại ý cười. Thật không biết đám này lạc đà là làm sao ở trong sa mạc sống đến bây giờ. Còn bình yên tụ tập lớn như vậy một đám. Bùn, còn sống đâu. Là, trên gò cát đi lại một đội kia lạc đà trong. Tên dẫn đầu kia bộ mặt mang màu trắng. Hai chỉ màu trắng ngắn tai. Uốn lượn cổ phía trước cùng bướu thượng đều mang theo thật dài màu nâu đậm lông da hỏa. Chính là ban đầu Dương Ti đưa cho Thiệu Huyền lạc đà. Nhiệt độ cao nhường tầm mắt nhìn thấy hình ảnh đều có chút vặn vẹo. Thiệu Huyền che trên đầu mặt trời. Nhìn đi ở đàn lạc đà phía trước hơi ngước đầu, bùn. Nó chính đón gió cát. Mang theo đàn lạc đà chiều bọn họ bên này đi tới. Ngang ngang, bùn kêu hai tiếng. Trên đầu kia một nhóm lông dài đón gió tung bay. Giống như là ở cùng Thiệu Huyền chào hỏi. Nghe đến Thiệu Huyền kêu, bùn. Đà cùng lôi cũng nhớ tới lạc đà này lai lịch. Cùng những người khác giải thích. Ban đầu Thiệu Huyền rời khỏi Lạc Diệp Thành thời điểm, bởi vì không cách nào mang theo bùn, liền đem nó cho thả, chỉ ở trên cổ nó treo một cái đựng nước túi da thú. Bây giờ, cái kia túi da thú sớm đã không nước, miệng túi mở, túi thân rách dưới, còn có rõ ràng mài cắn dấu vết. Nếu không phải cái kia túi da thú, Thiệu Huyền cũng không cách nào ở trước tiên nhận ra nó tới. Nhìn thấy bùn đi tới đại bọ cánh cứng bên cạnh. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được. Lam bảo thạch đối này chỉ lạc đà tựa hồ rất quen thuộc. Liền suy đoán bùn những cái này lạc đà. Có thể ở trên sa mạc khắp nơi chiến loạn thời điểm bình yên du đãng đến bây giờ. Hẳn là Lam bảo thạch giúp một tay. Rốt cuộc, gặp được trùng chiều. Rất nhiều người liền sẽ không nghĩ những thứ khác. Chạy trước thì tốt hơn. Nào còn có tâm tư săn lạc đà. Cùng nhau đi, Thiệu Huyền vỗ vỗ bùn cổ, mặc dù nhìn vẫn gầy, lại rất có tinh thần, có thể còn sống đã là rất lớn may mắn. Ngang, Thiệu Huyền cũng không biết nó, ngang, một tiếng này là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. hắn nhường mấy vị chiến sĩ ngồi lên lưng lạc đà, cũng không có gặp phải cự tuyệt cùng bài xích. Những cái này lạc đà, hẳn đại bộ phận đều là đã từng bị người chăn nuôi. Sau này chiến loạn thoát khỏi chủ nô nhóm thành, mới ra tới, nếu không hoang dại lạc đà không như vậy hào tiếp xúc. Đem bệnh tật người mang tới, nhường những cái này lạc đà chở. Thiệu Huyền lại cho những thứ này lạc đà uy điểm nước. Rõ ràng cảm nhận được những cái này lạc đà đối bọn họ thân cận rất nhiều. Có lạc đà giúp cõng người, đội ngũ trong đại gia cũng có thể càng ung dung. Lam Bảo Thạch thường xuyên ở Thiệu Huyền bên cạnh lởn vờn. Liền tính đối mặt Caesar nghiến răng, cũng một mực kiên trì. Thiệu Huyền biết nó muốn cái gì. Lần thứ ba mở khóa lúc sau, này chỉ bọ cánh cứng trên người còn có lưỡng đạo khóa. Không có cái nào nô lệ không muốn bị mở khóa. Hơn nữa hai năm này trên sa mạc chiến tranh nhiều, Lam Bảo Thạch nhiều lần bị thương. Nếu không có trùng triều ở, nó rất khó tránh qua những thứ kia tai nạn. Chờ trên sa mạc thế cục chân chính ổn định lại, có thể hay không có người chuyên môn tới nhằm vào nó. Rốt cuộc, trùng triều cũng là nhường trên sa mạc chủ nô nhóm nhức đầu nan đề lớn. Đặc biệt bây giờ cầm quyền Thức Gia người. Thức Sơ nhưng là biết Lam Bảo Thạch là Thiệu Huyền một phương người. Hắn không thể buông thả như vậy một cái uy hiếp ở sa mạc. Bất kể là Lam Bảo Thạch, vẫn là trùng triều đại quân sâu nhóm, sớm đã thành thói quen sa mạc khí hậu cùng hoàn cảnh. Thói quen nơi này đất cát, nhường bọn nó đổi cái địa phương cũng sẽ không thoải mái. Nghĩ nhường Lam Bảo Thạch bọn nó nhiều một phân bảo đảm, tốt nhất không gì bằng nhường nó cường đại hơn. Vì vậy, ở càng lúc càng tiếp cận sa mạc ranh giới thời điểm, Thiệu Huyền ở thời gian nghỉ ngơi, mang theo Lam Bảo Thạch đi tới một tòa gò cắt sau, thử nghiệm cho nó cởi ra đệ tứ đạo khóa. Thiệu Huyền rời khỏi sa mạc lúc sau, không biết lúc nào mới có thể lại qua tới sa mạc. Nếu là có thể mở khóa thành công, cũng có thể nhường này chỉ bọ cánh cứng gia tăng một phần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Cởi ra đệ tứ đạo khóa tiêu hao lực lượng càng nhiều, đồ đằng lực cùng truyền thừa lực đều có lượng lớn chạy mất. May mà Thiệu Huyền những ngày này ở đổ bộ lúc sau, vượt biển trạng thái khô kiệt khôi phục hơn nửa, cộng thêm trước kia huấn luyện cốt sức lực lượng lúc, đối hai loại lực lượng khống chế càng thêm tinh chuẩn. Cởi ra Lam Bảo Thạch trên người đệ tứ đạo khóa, mặc dù không tính dễ dàng, nhưng may mà cuối cùng thành công. Cởi ra đệ tứ đạo khóa lúc sau, Lam Bảo Thạch liền chìm vào đất cát dưới. Thiệu Huyền có thể cảm giác được, một lần này, nó khả năng phải ngủ say thời gian rất lâu. Đệ tứ đạo khóa rõ ràng so đệ tam đạo khóa muốn khó hơn nhiều. Đây là một đạo khảm, Thiệu Huyền có thể giúp chỉ là cho nó mở khóa. Còn về sau như thế nào, chỉ có thể dựa vào Lam Bảo Thạch chính mình. Theo Lam Bảo Thạch chìm vào đất cát, cái khác bọ cánh cứng cũng không có lại xuất hiện qua. Thậm chí tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, trên sa mạc đều không có lại nhìn thấy trùng triều xuất hiện. Dĩ nhiên, đó là nói sau, ở cho Lam Bảo Thạch mở khóa sau thứ tư thiên, đội ngũ rốt cuộc đi ra sa mạc, đội ngũ quyết định ở mưa bộ lạc xung quanh nghỉ ngơi. Trước làm điểm đồ ăn ăn, Dương Tuy tiếp đến mưa bộ lạc người báo cáo. Nghe nói có một chi to lớn đội ngũ đang đến gần mưa bộ lạc thời điểm, hắn là rất lo lắng trong sa mạc người sẽ đối mưa bộ lạc hạ thủ. Nhưng nhìn, hắn phát hiện, đó cũng không phải là cái gì chủ nô. Trước mặt đội ngũ còn có tận mấy trương quen thuộc mặt. Dương Tuy trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt cũng hòa hoãn đi xuống, trong mắt mang theo ý cười. Nhìn thấy theo ở đội ngũ bên cạnh kia một đám lạc đà thời điểm, Dương Tuy nhận ra đàn lạc đà phía trước nhất bùn. Trong mắt ý cười càng đại, nhưng là rất nhanh, trong mắt ý cười biến thành kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ. Ngọa tào, đi thời điểm mới 1000 người, ra tới thời điểm làm sao liền biến nhiều như vậy? Cái thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. P.S. Có một vấn đề muốn hỏi các vị bạn đọc, ta ngữ văn không hảo, viết đến nơi này đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, là một đỉnh lạc đà, vẫn là một chỉ lạc đà, vẫn là một đầu lạc đà. vẫn là một thất lạc đà. Dùng cái nào lượng từ mới là chính xác? Cầu dài, viết sai sợ gây hiểu lầm học sinh nhóm. Làm rõ ta hảo sửa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.